Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Thành nói đến đây, cảm xúc bi thương mạnh mẽ không thể nào chịu đựng nổi nữa. Từ tận xương tủy trào ra, tôi tưởng là nước mắt rơi xuống. Một người luôn tỏ ra bất cần đời, dù là thua trận, bị mắng, hay là lão Chu giải nghệ, lão đội trưởng cũ giải nghệ, Dư Thành chưa bao giờ khóc. Anh sẽ dùng cách của mình, lặng lẽ gánh chịu mọi thứ, lặng lẽ đón nhận tất cả. Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, anh lại tiếp tục kéo mọi người. Anh như thể luôn đứng vững trên mảnh đất cứng rắn nhất, dưới vẻ ngoài chẳng màng đến gì, là một trái tim thép không gì đâm thủng được. Tạ Trừng hoàn toàn hoảng loạn, anh ta đã quen biết Dư Thanh nhiều năm rồi, chưa bao giờ thấy Dư Thanh như vậy. Không, không phải đâu, anh bạn, đừng khóc mà, ôi trời ơi. Tạ Trừng không giỏi an ủi người khác, chỉ biết liên tục nói đừng khóc, đừng khóc. Còn Dư Thanh đã uống hết 7-8 ly, uống rất nhanh, tâm trí đã không còn tỉnh táo. Đến cuối cùng, nước mắt vẫn rơi, nhưng người lại cười. Trong khoảnh khắc mơ hồ, anh như thấy Yến Ninh, thấy Yến Ninh vội vã chạy đến, ôm anh lên, mùi quen thuộc, vòng tay quen thuộc. Dư Thanh nhắm mắt lại, cố gắng nhìn cho rõ là ai, nhưng mọi thứ trước mắt lại càng lúc càng mờ đi, cho đến khi cuối cùng, đôi mi không thể nào mở nổi nữa. Và nặng nề khép lại. Yến Ninh ôm Dư Thanh, vì vừa xuống xe đã vội vã chạy đến, hơi thở có chút gấp. Tạ Trừng nhìn thấy một cuộc gọi đã khiến Yến Ninh vội vã đến, trong lòng càng cảm thấy không ổn. Nhưng biểu cảm của Yến Ninh lại rất lạnh lùng. Những chuyện như vậy sau này đừng tìm tôi nữa. Đây là lần cuối cùng. Nói xong, không đợi Tạ Trừng phản ứng, Yến Ninh ôm Dư Thanh đi ra ngoài. Tạ Trừng đứng im tại chỗ, tay ôm cốc nước chưa uống hết. Cảm thấy rất ngại. Phải trả tiền, lúc này đã khuya, Tạ Trừng vốn dĩ chưa kịp phản ứng, vô thức gọi điện cho Yến Ninh, gọi xong lại hối hận. Nhưng đã gọi rồi, Yến Ninh nhẹ nhàng đặt Dư Thanh vào ghế phủ, thắt dây an toàn, Dư Thanh đã ngủ say. Yến Ninh ngồi trong xe, dưới ánh trăng mờ, nhìn Dư Thanh, tay khẽ vuốt những đường nét trên khuôn mặt anh, từ mũi, mắt, miệng, đến vết tàn nhang dưới mắt. Yến Ninh đưa Dư Thanh về nhà mình. Khi đặt anh lên giường, Dư Thanh tỉnh lại. Dư Thanh nửa mở mắt, nhẹ nhàng đưa tay lên. Giấc mơ này, thật là, quá chân thật. Yến Ninh ngồi bên cạnh anh, thừa nhận rằng mình rất thấp hèn, vì đắm chìm trong những giây phút ôm ấp có thể là lần cuối cùng trong một thời gian dài, thậm chí là vĩnh viễn. Dư Thanh đã đặt tay lên gương mặt của người yêu, nhẹ nhàng nắn nhẹ. Yến Ninh đặt tay lên tay anh, Dư Thanh mỉm cười, nhưng trong mắt lại đầy nước mắt. Rốt cuộc, vì sao em phải đi? Anh không tin vào những lời em nói. Em không yêu anh. Yến Ninh cảm thấy mũi mình cay xè, trái tim như bị nghiền nát đau đớn. Một giọt nước mắt rơi xuống, đúng lúc rơi xuống cằm Dư Thanh. Dư Thanh nhẹ nhàng đưa tay lau đi nước mắt của Yến Ninh. Đừng khóc, quả thật, ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy. Dư Thanh ôm lấy cổ Yến Ninh, từ từ ngồi dậy, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Đèn tắt, ánh trăng mờ ảo, bầu trời bất ngờ đổ mưa, từng giọt nước rơi xuống tạo thành những vết nước nhỏ. Những vết nước trên kính dần dần biến thành làn sương mưa nặng hạt. Cửa sổ không đóng chặt bị gió thổi mở một khe hở nhỏ, rồi bật ra, gió mạnh và mưa tạt vào mà không thương tiếc. Nước mưa làm ướt tấm thảm mềm mại, cũng làm bẩn những bức tường trắng tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Trừng trên đường trở về căn cứ, như mọi khi. Nhận được cuộc gọi của Chu Hoành. Khi Dư Thanh còn tỉnh táo, dù chỉ nhắc qua 2-3 câu về chuyện Yến Ninh rời đội, Tạ Trừng đã nghe ra ngay. Giờ đây, cái tên Yến Ninh đã trở thành từ cấm kỵ trong tai mọi người ở BTW. Chắc chắn là không thể nhắc đến chút nào. Đội trưởng Tạ, Dư Thanh không sao chứ? Sao vẫn chưa về? Tạ Trừng bỗng nhiên đầu óc trống rỗng, liền buột miệng nói linh tinh. Không, không sao đâu, chúng tôi... Uống rượu không lái xe được, nên nghỉ lại ở khách sạn gần đây, ngày mai sẽ về. Chu Hoành không ngờ rằng Tạ Trừng lại giúp Yến Ninh nói dối, lập tức tin ngay, còn tiếp tục lải nhải dặn Tạ Trừng chăm sóc Dư Thanh thật tốt. Sau khi cúp máy, Tạ Trừng ngồi trong xe, ngẩng đầu lên như đang cầu nguyện với ông trời. Thật sự tôi không cố ý, anh em, tôi chỉ giúp cậu đến đây thôi. Mặc dù ban đầu tôi cũng không định giúp đâu, khi Dư Thanh tỉnh dậy vào sáng hôm sau. Anh nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng lạ, trên một chiếc giường lạ, không chỉ đầu đau như búa bổ, mà toàn thân cũng nhức mỏi, đau đớn, và cơ thể chẳng còn chút sức lực. Anh vén chăn lên nhìn, ồ, thế là xong. Không chỉ không một mảnh vải, mà những vết bầm tím, đỏ, xanh cũng tụ tập trên người anh. Dư Thanh xoa xoa đầu mình, cảm giác như muốn vỡ tung ra, đôi chân run rẩy khi bước xuống giường, lượm lấy quần áo của mình, mặc vào một cách mơ màng. Khi vừa mở cửa phòng, anh thấy Yến Ninh đang tựa vào ghế sofa đọc sách. Yến Ninh ngẩng lên, mặt không biểu lộ gì, nhưng trên cổ cũng có những vết bầm giống hệt của anh. Thức rồi à, bữa sáng trên bàn, ăn rồi thì về đi. Dư Thanh nhìn những vết bầm trên mặt Yến Ninh, vết máu ở khóe miệng và những dấu đỏ trên cổ cậu, liên tục nghi ngờ, rồi cuối cùng đành chấp nhận sự thật. Không phải mơ, mọi chuyện tối qua đều là thật. Yến Ninh thấy anh đứng bất động, môi cong lên một nụ cười nham hiểm. Sao thế, còn đang hồi tưởng à, cũng đâu phải chưa từng làm, không đến mức thế chứ. Nghe được sự châm biếm trong lời nói của cậu, Dư Thanh bước tới bàn ăn, ngồi xuống, trên mặt lộ ra một nụ cười tự giễu. Đúng vậy, dù sao thì hàng cũng tốt mà, hồi tưởng một chút có sao đâu. Dư Thanh ăn sáng một cách chậm rãi, toàn những món anh thích. Yến Ninh không nói gì nữa, mà bỏ sách xuống, đi đến ngồi đối diện với Dư Thanh. Cậu giơ tay, thân mật lau đi vết dơ ở khóe miệng Dư Thanh. Dư Thanh quay đầu đi, tránh tay Yến Ninh, nhưng Yến Ninh lại tỏ ra khó chịu, đưa tay nắm lấy cằm Dư Thanh. Đừng tránh, giờ thì ghê tởm tôi rồi à, xong rồi hả? Dư Thanh không thể tiếp tục giả vờ nữa, anh đứng dậy, mạnh mẽ đá chiếc ghế ra, không ngoái lại bước đi. Dư Thanh không thấy được là, khi anh quay lưng bước ra khỏi cửa, Yến Ninh trên gương mặt hiện rõ nỗi đau đớn và sự đấu tranh cực kỳ rõ rệt. Dư Thanh trở lại căn cứ, Khang Miễn tinh mắt, là người đầu tiên nhận ra vết đỏ trên cổ anh. Nhưng giờ đây, qua một số trải nghiệm và thử thách, Khang Miễn không còn là cậu bé ngây thơ như trước nữa. Cậu ấy chỉ tay vào cổ Dư Thanh và hét lên. Đội trưởng, anh và đội trưởng Tạ tối qua, ra ngoài làm chuyện đó à? Dư Thanh lúc này tâm trạng đã rất tồi tệ, vô cùng kìm nén. Mặc dù câu nói của Khang Miễn không làm anh hoàn toàn thoát khỏi cảm xúc tiêu cực, nhưng lại cực kỳ thành công khiến anh bật cười. Anh đưa tay xoa đầu Khang Miễn, đầu tóc còn mềm mại. Điền à, còn đi làm chuyện ấy nữa, làm chuyện ấy tôi có thể. Mạnh mẽ lên không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Chu và Chu Hoành nhìn nhau, thật sự nghĩ rằng Dư Thanh bị kích động quá mạnh, rồi tự hạ thấp mình. Chỉ có Châu Tùng Dục, cậu ấy vẫn lặng lẽ nhìn chằm chằm, không nói gì. Cách chương.